Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 700, kỷ phu nhân. Tràn ngập tại trong gian phòng này hắc vụ quỷ bí khó lường. Tính nguy hại cực lớn, trước đó ý đồ diệt đi nó người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Thậm chí có người đến nay còn nằm tại trên giường bệnh. Nếu không phải mỗi ngày ra cố kết giới, hắc vụ đã sớm lan tràn đến những căn phòng khác. Quán rượu này đều không mở nổi, bị người phụ trách trở thành kỷ phu nhân mỹ phụ không phải người khác, chính là Kỷ Lục Phong thê tử, cũng là một nhất lưu khoa học kỹ thuật sư. Đối với xử lý cái này sự kiện phi thường có một tay. Nhưng kết quả như thế nào? Người phụ trách thấy được, kỷ phu nhân mình cũng đã nói. Tuy có thêm mắm thêm muối thành phần, nhưng không thể phủ nhận, nàng so trước đó những người kia mạnh lên không ít, mà bây giờ, Lăng Vũ một cái búng tay thanh trừ hắc vụ, hai người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giải quyết, a, người phụ trách không dám tin. Không, không có khả năng, kỷ phu nhân lắc đầu, chắc chắn nói, hắn khẳng định là dùng một loại nào đó mưu lợi thủ pháp. Chỉ làm cho nó tạm thời biến mất. Trong lúc nói chuyện, trong tay nàng xuất hiện một cái màu lam dụng cụ. Dụng cụ bên trên ánh đèn lấp lóe, giống như là tải trinh sát cái gì. Nàng thiết thực tới đối chiến qua. Rất rõ ràng kia quái sương mù khó chơi, không có khả năng dễ dàng như vậy liền bại rơi. Kiểm chắc kết quả, kỷ phu nhân thu hồi dụng cụ, khiếp sợ thì thầm nói. Triệt để không có tín hiệu, ngay cả vết tích cũng không lưu lại. Người phụ trách nghe vậy, vui mừng quá đỗi, đối Lăng Vũ liên tục nói lời cảm tạ. Ngài nghĩ ở lại đây bao lâu liền ở bao lâu? Lăng Vũ thản nhiên nói, đây không phải sinh vật gì, mà là một loại đồ vật. Hẳn là các người khách sạn cạnh tranh đối thủ đùa nghịch ám chiêu. Người phụ trách mặt trầm như nước. Đa tạ cáo chi, ta minh bạch, cái kia ai, nói cho ta, ngươi là thế nào làm được? Kỷ phu nhân nỗi lòng bình phục lại, ngữ khí nhẹ nhàng mà hỏi thăm, tản ra quý phụ nhân khí chất. Lăng Vũ lơ đễnh, ta không cần hướng ngươi giải thích, đều ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi, được rồi, lần nữa cảm tạ ngài. Người phụ trách lộ ra lúng túng tiếu dung, ta họ Lăng. Lăng Vũ nói, lần nữa cảm tạ ngài, Lăng tiên sinh. Người phụ trách cười thối lui, kỷ phu nhân, kỷ phu nhân phất tay, người đi trước, ta lại cùng hắn nói chút lời nói. Tốt, a, người phụ trách bất đắc dĩ, kỷ gia dù không kịp tứ đại gia tộc, nhưng ở Huyền Thiên Đô cũng có chút địa vị, Huyền Huy khách sạn cũng không phải cái gì đỉnh tiêm khách sạn. Đối với nàng thân phận, hắn vẫn là có chỗ kiêng kỵ, không có người khác, có thể nói a, kỷ phu nhân không mặn không nhạt nói, Lăng Vũ cũng không nhìn nàng, vẫn đi đến bên giường nằm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, nói, ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, ngươi, kỷ phu nhân nhíu mày, mẫu thân, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo giọng nữ dễ nghe. Kỷ phu nhân chân mày nhíu chặt hơn, lườm Lăng Vũ một chút, liền đi ra ngoài. Kỷ Nhạc, tại sao là ngươi, nữ nhi của ta đâu? Ngươi làm sao đem cái này xuẩn chó cũng mang tới, ném ta kỷ ra người. Gâu gâu, tiểu thép trứng cả giận nói. Tiểu thép trứng ngoan, Kỷ Nhạc trấn an nói. Đại tỷ cùng phụ thân bọn hắn lập tức tới ngay, nghe nói ngài ở đây. Ta trước một bước chạy đến đón ngài, ta cần ngươi tiếp a. Kỷ phu nhân thản nhiên nói, chính ta chẳng lẽ không biết đường? Ta không phải cái này ý tứ. Kỷ Nhạc bất đắc dĩ, mẫu thân mất sớm, mẹ kế đối nàng luôn có thành kiến. Được rồi, đã tới ngay tại bên ngoài chờ xem, ta còn có chút việc. Kỷ phu nhân mệnh lệnh dưới người nói. Thật, Kỷ Nhạc nhẹ gật đầu. Trong lúc vô tình lại liếc về trong phòng, ánh mắt lập tức sáng lên. Lăng Vũ,